Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465 thư trừng bằng đờ khi, cao cấp hack cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị giải quyết. Không biết khi nào bắt đầu, thư trừng phen tố chất, lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng đều như vậy cường. Các người qua đường sôi nổi mở miệng chứng minh, thẳng đến cuối cùng. Vạn năng võng hữu thịt người ra những người đó, liền càng thêm khẳng định chính là cao cấp hack, cao cấp hack sự tình giải quyết thật sự mau. Thư trừng phen cũng là cực kỳ đoàn kết có tố chất không đi địa phương khác mang tiết tấu. Không nháo sự không chọn sự, sau đó đó là một bộ hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước thanh kỳ phong cách, đường ra đại tiểu thư, lãng phí thời gian. Không bằng đọc sách, ảnh hưởng ta đương nam thần A còng thư trừng V tiểu học muội làm sao bây giờ? Lãng phí thời gian, không bằng đọc sách, nam thần nói muốn ta hảo hảo học tập. Lãng phí thời gian, không bằng đọc sách, lãng phí thời gian, không bằng đọc sách, lãng phí thời gian, không bằng đọc sách. Cố tình lúc này, yêu cầu viết bài phía chính phủ Weibo công bố thư trừng chính là đờ kinh. Cao cấp hack nhóm vốn dĩ chính là thuận miệng như vậy vừa nói nơi nơi đi chiêu hack. Ai đều không có nghĩ đến thư trừng thật là đờ kinh. Ngao ngao ngao tương đương kích động tương đương giải hoa vừa mới đi nhìn kia thiên yêu cầu. Viết bài bài viết, nam thần viết đến thật tốt quá. Ta cư nhiên xem khóc, thiên à à, nam thần viết đến thật tốt quá. Quá tuyệt vời, nam thần siêu cấp bổng. Một chén mì Dương Xuân siêu cấp đẹp, đệ nhất, chúc mừng nam thần đạt được đệ nhất, nam thần bổng bổng đát, nam thần đừng lo lắng ngươi mỗi một ngày đều manh manh đát. Bất quá hôm nay hơn nữa bổng bổng đát thiếu niên, đương nhiên đường quân trải qua cao cấp hắc một chuyện, liền cường điệu không cho phép đi người khác nơi nào mang tiết tấu quy định. Đường quân nhìn Weibo một mảnh khen ngợi. Uống một ngụm thủy nheo lại đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, An Nhập Miên gần nhất cùng một cái khác nữ tần tác giả tranh bảng. Này liên quan đến niên độ nữ tần đệ nhất đại thần danh hào. Cho nên An Nhập Miên cũng không có lấy cao cấp hắc sự tình đi phiền nàng. Làm An Nhập Miên an tâm đi làm chuyện của nàng, nơi này tạm thời giao cho nàng, không biết khi nào bắt đầu. Đường quân quản lý năng lực ứng biến năng lực cũng được đến một cái chất tăng lên. Này khiến nàng ở về sau trong cuộc đời được đến không thể thiếu trợ giúp. Xả xa, trở lại Weibo, thư trừng các fan này một cổ thanh kỳ phong cách nhìn đều nhịn không được đối thư trừng lộ truyền. Phấn, này đàn fan quả thực quá đáng yêu. Khụ khụ, trên lầu chú ý điểm tựa hồ sai rồi. Thư trừng chính là đờ kinh ra. Không kinh ngạc sao, có cái gì hảo kỳ quái? Không phải đệ nhất mới kỳ quái được không? Thư trừng mãn phân thi đại học trạng nguyên không phải thực bình thường sao? Yêu cầu viết bài thi đấu mà thôi. Đối Uli nam thần có khó khăn sao? 6.666.666 thư trừng fan này một đợt vô hình trang bức sáng nói nam thần vào đại học lúc sau. Liền biến điệu thấp có hay không? Tin tức hảo thiếu, cũng không có nghe nói tiếp tân kịch, tức giận Nga, chính là A, nam thần tin tức hảo thiếu A. Trương Thanh An nhìn trên mạng chuyển biến hướng gió, âm thầm đen mặt, ném thủy quân đều không có dùng sao. Thư trừng fan có như vậy khủng bố sao? Vẫn là nói những người này cũng là thủy quân. Trương Thanh An hồi tưởng khởi nam nhân kia đối đãi thiếu niên khi ánh mắt. Một loại nữ nhân trực giác nói cho nàng không đơn giản. Nghe đồn nói Vinh gia chủ không gần nữ sắc hảo nam sắc. Liên tính là như vậy, Vinh gia khẳng định cũng sẽ không làm một người nam nhân vào cửa đi. Huống chi hắn chỉ là một cái giới giải trí con hát. Trương Thanh An nheo lại đôi mắt, hy vọng Vinh tuyển dịch không cần thật là không hảo nữ sắc. Lời nói ngoài lề, Trương Thanh An phía trước xuất hiện quá một lần. Cùng Vinh tuyển dịch thư trừng ở trên phi cơ gặp qua một mặt. Cụ thể chương ở chương 377, canh 1, hết chương.